Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 34-8 gia tốc cải tạo. Roy kình xạ phá khung thành. Rafinha phạm sai lầm, đúng là hắn truyền bóng sai lầm dẫn đến Hamburg phát khởi cái này dao động chí mạng khoái công. Hamburg chỉ cần 3 cước truyền bóng liền hoàn thành cuối cùng phá khung thành. Roy mới mùa giải trạng thái không tầm thường. Hắn so mùa giải trước rõ ràng mạnh hơn. Ta nghĩ hắn tại quá khứ một đoạn thời gian nhất định cường hóa khả năng dứt điểm. Một cước đánh trúng xà ngang, một cước đụng trụ phá khung thành. Roy biết hắn đối mặt chính là Neuer. Phổ thông sút gôn là không cách nào khảo nghiệm đến Neuer. Cho nên muốn phá khung thành, nhất định phải oanh ra vô giải sút gôn. Hắn làm được, hắn trợ giúp Hamburg tại Erlangen sân bóng 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Hên chiều tại cái này ném cầu về sau nhịn không được quay đầu ngắm nhìn ghế dự bị bên trên Kroos. Bayern Munich đối mặt hôm nay Hamburg, thế yếu hiển nhiên là ở giữa sân. Lúc đầu nếu như Hamburg không thay đổi trận, dựa theo suy nghĩ của hắn, Bayern Munich có thể tại khoái công bên trong thông qua hai cánh cùng bay chế tạo ra khả quan uy hiếp cùng áp lực, nhưng là Hamburg tăng cường trung hậu trận phía đối diện đường bảo hộ. Nhìn như suy yếu tiến công, nhưng chính là như vậy tự thân sai lầm ngược lại là xuất hiện xác suất cao hơn. Nếu như ở giữa sân gia tăng Kroos, như vậy Kroos năng lực tổ chức lại trợ giúp Bayern Munich ổn định lại hậu trường. Nhưng khó giải quyết chính là lúc trước bố trí kế hoạch cho dù hiện tại ý thức được sai lầm, nhưng cũng không cách nào kịp thời sửa đổi, bởi vì hắn không có khả năng tại hơn nửa hiệp hoàn thành thay người. Xét đến cùng vẫn là Tư Đồ Vân Binh giao đấu hình cải biến cùng tính nhắm vào bố trí. Hoàn toàn là cùng Hamburg đánh Dortmund lúc hoàn toàn khác biệt. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối cái này dẫn bóng xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại tiết tấu cấp tốc tăng lên phòng thủ áp lực tăng cường bối cảnh dưới, Bayern Munich vận chuyển xuất hiện bình cảnh liền sẽ dẫn phát sai lầm. Đơn giản là cái nào khâu mà thôi. Trước trận xuất hiện sai lầm sẽ giảm xuống tiến công uy hiếp. Giữa trận xuất hiện sai lầm sẽ có nguy hiểm tương đối. Hậu trường xuất hiện sai lầm, đó chính là chí mạng. Đối với một bộ này đấu pháp, hắn tại Monaco đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hiện tại gia nhập vào Hamburg kỹ chiến thuật hệ thống bên trong. May mắn trên trận những này cầu thủ đã có thiên phú, cũng có rất cao bóng đá trí thông minh, cho nên sử dụng cũng thuận buồm xuôi gió. Mang theo lạc hậu điểm số, Bayern Munich một lần nữa kéo cầu. Hên chiêu làm ra cải biến là để Müller vị trí lui về. Nhưng nương theo vấn đề chính là Müller cho dù ở giữa sân, hắn cũng không phải một tổ chức hình cầu thủ. Hoặc là nói không ai có thể chuẩn xác định nghĩa Müller đến cùng là cái gì loại hình cầu thủ. Hắn càng giống là một cái may mắn cầu thủ. Dù sao mặc kệ ngoại giới như thế nào đánh giá năng lực của hắn, hắn chính là có thể đi vào cầu. Dù là hắn tại kỹ thuật cùng sút bóng hai cái khâu nhìn đều không phải là đỉnh cấp, thậm chí ngay cả nhất lưu đỉnh tiêm cũng không tính, nhưng hắn liền không thể tưởng tượng có thể đi vào cầu. Đáng tiếc hôm nay hắn đối mặt chính là Hamburg. Tại cấp bậc này đối kháng bên trên, đầu tiên là lớn cách cục bên trên đoàn đội chỉnh thể giao phong. Nếu là cân sức ngang tài, rơi xuống cục bộ mới là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân so đấu. Bayern Munich rõ ràng tại chỉnh thể tình thế bên trên lâm vào bị động. Giữa trận vận chuyển không thuận là chủ yếu nhất. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng có chút náo không rõ. Vô luận là Van Gaal hay là Hên Chiêu, tựa hồ đối với Müller cộng tác nhất danh tiên phong đảm nhiệm xuất ra đầu tiên có gần như cố chấp. Kiên trì, nếu như Bayern Munich không có Ribery hoặc Robben, dạng này đánh là có thể. Nhưng ở Robben cùng Ribery đều phải khóa chặt một cái xuất ra đầu tiên vị trí điều kiện tiên quyết. Müller lại không thể độc diễn chính đảm nhiệm đơn mũi tên tiền đạo. Như vậy Müller hoàn toàn là một cái có thể đặt ở ghế dự bị bên trên cầu thủ. Có lẽ là Müller luôn là có thần kỳ biểu hiện, nhưng nếu như dùng chỉnh thể chiến thuật bố trí bên trên thiếu thốn đến đánh bạc Müller thần kỳ. Từ Đổ Vân Binh cho rằng cái này có chút khuyết thiếu lý tính. Đặt vào Kroos không cần là phung phí của trời. Không khách khi nói, Schweinsteiger không cách nào chống lên một chi đội bóng công thủ tổ chức. Vô luận là tại Bayern Munich vẫn là tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Cho dù năm gần đây thế công bắt đầu trở nên trôi chảy sắc bén nước Đức đội, cũng là bởi vì Ozil gia nhập mới có hiệu quả như vậy. Đây cũng không phải là xóa bỏ Schweinsteiger cống hiến, bởi vì tại cầu thủ phối hợp bên trên cũng không phải là không phải hắc tức bạch. Nhưng nước Đức đội trước đây Schweinsteiger biểu hiện xuất sắc lúc bên cạnh hắn nhưng là có Balek, đổi lại Tư Đồ Vân Binh là Bayern Munich chủ soái, khẳng định là đem hạch tâm cầu thủ liệt kê một cái danh sách lại đi bổ sung những vị trí khác. Kroos, Ribery, Robben, Lam, bốn người này tuyệt đối là thứ nhất thuận vị. Về phần Henchiu khi nào có thể chắp vá phối hợp ra hắn lý tưởng nhất đội hình, có lẽ hắn còn đang thí nghiệm. Tư Đồ Vân Binh cũng liền không quan tâm. Bayern Munich thế yếu bắt đầu dần dần tăng lớn, bởi vì Hamburg công thủ tiết tấu càng thêm nhanh. Còn có một chút là để Bayern Munich ở vào bị động nhân tố chính là tuyến hậu vệ bên trên Rafinha. Cùng Bas Stuber hoàn toàn át không chế trụ nổi Griezmann cùng Roy phát huy. Cái này dẫn đến Timo Schuch rất bình thường bị động nhất định phải càng tới gần hai người. Một cái vốn nên là linh hoạt nhân vật lại sơ cứng cố định tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tiến một bước thấp xuống Bayern Munich giữa trận sức sống. Hamburg bị đá phong sinh thủy khởi. Ribery cùng Robben tại đường biên nhanh chóng hướng về đánh chúng thường thường chỉ có thể đưa ra một cước truyền bên trong cầu hoặc là vị trí không quá địa phương tốt lên chân sút xa. Giữa trận không tiếp ứng thành uy hiếp, Müller rất bình thường cố gắng chạy lại vớt không đến cơ hội. Hai lần việt vị làm hỏng chiến cơ càng làm cho người thấy được hắn mê thất. Tranh tài phút thứ 42 lúc đường Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn đánh nổ Rafinha sau phòng tuyến. Hắn không có lựa chọn tùy tiện lên chân truyền bên trong. Hamburg thiếu một tên trước phong, cho nên truyền bên trong cầu không thể giống như trước như thế có uy hiếp. Azpilicueta lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Bas Stuber đến phủ kín, Timo Schuch trở lại vùng cấm địa bên trong áp xúc không gian lúc Azpilicueta đưa bóng truyền về ngược lại tam giác ở ngoài vùng cấm khu vực. Griezmann cùng Roy đều đã tại vùng cấm địa bên trong kiềm chế Bayern Munich tuyến hậu vệ cầu thủ. De Bruyne theo vào chen vào tại Schweinsteiger bước giành lại rừng dẫn cầu tiền hoa hồng lắc kéo đối phương, Schweinsteiger quay người lại đến đoạt. De Bruyne đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Bayern Munich trung tướng chỉ gặp Rakitic nhanh chóng đánh tới lội cầu tiến vào vùng cấm địa mới. Xuất hiện chân đẩy bắn. Trận banh này hắn cố ý đánh cầu môn góc gần. Neuer cho dù phản ứng thần tốc, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân hắn dập tắt lửa vẫn là lệch một ly. Đường bóng đá lăn nhập Bayern Munich cầu môn góc dưới bên trái lúc Neuer đứng dậy đầy mặt bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt các đội hữu. Rakitic quay người cười chạy hướng góc cờ khu hưởng thụ đến từ Hamburg fan bóng đá reo hò. Tư Đồ Vân Binh cười vỗ tay. Hắn quay người đi tới huấn luyện viên tịch trước. Đối Muniz hỏi, người có phải hay không trong huấn luyện tăng thêm sút gôn huấn luyện? Gần nhất bọn hắn khả năng dứt điểm đều có rõ ràng tăng lên. Muniz lắc lắc đầu nói, kia là Cardozo công lao. Cardozo cười không nói, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Hamburg lại xuống một thành. Bayern Munich cánh trái phòng tuyến bị đánh phát nổ. Azpilicueta, De Bruyne, Rakitic lại là một cái đặc sắc phối hợp. Hamburg tiến công hoàn toàn là tứ ngược cùng trêu đùa Bayern Munich phòng tuyến. 2-0, hiện tại điểm số đủ để cho Bayern Munich mặt mũi mất hết. Bọn hắn nên như thế nào tại sân nhà khởi xướng phản công đâu? Nhìn trên đài Bayern Munich, fan bóng đá lộ ra vẻ mặt thất vọng. Những cái kia đối tư đồ Vân Binh ôm lấy hư thanh fan bóng đá sớm đã đình chỉ hành vi. Những cái kia hư thanh phảng phất là tự rước lấy nhục. Hên Chiêu thần tình nghiêm túc. Hắn biết Bayern Munich nhất định phải tiến hành cải biến. Thế là hắn hạ lệnh để đội bóng lui giữ. Tối thiểu nhất chống nổi hơn nửa hiệp. Dạng này hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi có thể tiến hành biến hóa. Tối lão sư tốt liền là đối thủ chân chính. Bayern Munich hiện tại đấu pháp kỳ thật đối mặt Bundesliga 80% đội bóng đều có thể lấy được tràng. Diện ưu thế, có thể cầm xuống chí ít 50% đối thủ. Nhưng là muốn xung kích quán quân, cái này không đủ, nhất định phải hoàn thiện cải tiến. Lại đã tốt muốn tốt hơn. Đừng nhìn Hamburg hiện tại đối Bayern Munich tiến hành áp chế cùng vô tình tàn phá. Nhưng cái này tất nhiên sẽ gia tốc Bayern Munich cường đại. Hên Chiêu nếu như trước đây có hoài nghi, muốn nhìn một chút hiệu quả, hiện tại liền đã đến có kết luận. Bayern Munich muốn dùng 442 đối kháng Hamburg đã chứng minh là thất bại. Về phần đánh còn lại thực lực yếu đội bóng, bọn hắn còn có thể đánh như vậy, nhưng ít ra giao đấu Hamburg lúc không được. Hoặc là nói đúng trận cùng Hamburg cùng cấp bậc đội bóng không được. Trừ phi Bayern Munich chỉnh thể kỹ chiến thuật phong cách từ cân đối lệch thế công chuyển hướng bảo thủ phong cách, chỉ đánh phòng thủ phản kích, trận hình phản cũng không phải rất trọng yếu. Bên trên cái gì đặc điểm cầu thủ mới là càng quan trọng hơn. Tư đồ Vân Binh đồng dạng để Hamburg tiến hành lui về phòng thủ. Đấu trường mặt tình thế hơi có vẻ bình thản vượt qua 3 phút. Hơn nửa hiệp tranh tài tuyên bố kết thúc. Tư đồ Vân Binh tư thế hiên ngang đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Tranh tài xong tất cả đều là trong lòng bàn tay của hắn. Bayern Munich thu hoạch giáo huấn cùng kinh nghiệm. Hamburg thì thu hoạch mạnh hơn lòng tin. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi hai đội nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Bayern Munich hoàn thành thay người. Müller ra sân, Grud đăng tràng, Hên Chiêu đem trận hình biến thành 433. Cho dù hai cầu lạc hậu, Bayern Munich điều chỉnh cũng thoạt nhìn là suy yếu thế công. Nhưng trên thực tế Bayern Munich hơn nửa hiệp có hai tên tiền đạo. Nhưng căn bản không chiếm được cơ hội. Thùng rỗng kêu to. Hiện tại chỉ để lại nhất danh tiền đạo. Sau đó tăng cường giữa trận. Đây là tối thiểu nhất muốn bảo hộ có thể kích hoạt phong tuyến đánh ra tiến công uy hiếp cách làm. Tư đồ Vân Binh cũng không hy vọng vào hôm nay cho Bayern Munich quá nhiều cơ hội. Hơn nửa hiệp điểm số đã là rất lớn ưu thế. Lúc này cùng Bayern Munich đối kháng chính diện sẽ chỉ suy yếu cái này ưu thế. Huống hồ hắn cũng không hy vọng đi trợ giúp Hên Chiêu gia tốc đối Bayern Munich hoàn thiện cung cài. Tạo, cho nên tư đồ Vân Binh rất bình thường quả quyết cho đội bóng hạ đạt trận hình lui về đi vào trận. Địa phản kích chỉ lệnh, mà lại chủ công liền còn là đối thủ cánh trái phòng thủ. Đường Bayern Munich từ trận địa chiến biến thành trận công kiên về sau. Bọn hắn mặc dù có thể tại trung hậu trận trôi chảy tổ chức thế công, nhưng muốn tại Hamburg vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra uy hiếp nhưng cũng không thoải mái. De Meyer cùng Kante tăng thêm hậu vệ biên đối Bayern Munich hai cánh cùng bay ngăn chặn hiệu quả y. Nguyên rất không tệ, bởi vì là không gian bị áp xúc, lưu cho Bayern Munich tiến công cầu thủ lựa chọn tại giảm bớt. Cuối mùa hè thời tiết, Hên Chiêu lại cảm thấy lưng hiện đầy mồ hôi lạnh, cách không xa tư đồ Vân Binh hai tay chen vào túi đứng lặng bên sân đốc chiến lại có vẻ là như vậy. Đã tính trước khí định thần nhàn.